Thần Khống Thiên Hạ, chương 820, Cường Đoạt 2. Góc truyện audio.com. Phốc, Lăng Chiến thân thể bay ngược trở về. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Một gã lão giả lặng lẽ không tiếng động xuất hiện ở phía sau Lăng Đấu. Hắn căn bản không có động thủ, chỉ là trợn mắt lên nhìn Lăng Chiến một cái. Lăng Chiến liền bị chấn bay ra ngoài. Không cần phải nói, tên lão giả này chính là đế cấp vương giai cùng đi với Liêu Cuồng Cường. Chẳng ai ngờ rằng Liêu gia sẽ vì một tên tiểu bối lại xuất động một gã vương giai tới bảo vệ. Chẳng lẽ Liêu Đấu ở trong mắt bọn hắn đã là Liêu gia gia chủ tương lai sao? Chiến ca, Mộng Tích Vân hét to một tiếng, chạy tới tiếp được Lăng Chiến. Hai người loạn trọng một cái ngã lại với nhau. Cha nuôi mẹ nuôi, Bạch Vũ Tích chạy tới xem xét. Những người khác cũng rối rít lùi lại, đem vợ chồng Lăng Chiến che ở quanh thân. Lệ Không lấy ra một cái huyền khí hỏa thuộc tính, đứng dậy quát lên, Liêu gia tiểu bối, gia chủ nhà ngươi thấy ta cũng muốn tôn xưng một tiếng Lệ đại sư. Ta khuyên ngươi vẫn là mau rời đi, vị này chắc hẳn là tam giai luyện khí sư Lệ đại sư đại danh đỉnh đỉnh sao. Gia phụ có lệnh, nếu như Lệ đại sư có thể thoát khỏi Lăng gia tới Liêu gia, ta nhất định sẽ để ngươi làm trưởng lão. Đãi ngộ so với Lăng gia còn tốt hơn gấp đôi, ngươi không ngại thì suy nghĩ một chút, Liêu Đấu cũng không phải là hạng người ngốc nghếch, lại thuyết phục Lệ Không? Hừ, Liêu gia ngươi vọng động can qua, chẳng lẽ sẽ không sợ tương lai tự nhận lấy ác quả sao? Lệ Không hừ lạnh nói, Lệ đại sư, ngươi hẳn là rõ ràng đạo lý người thắng làm vua, Lăng gia làm đệ nhất gia tộc lâu như vậy cũng là lúc khoái vị rồi. Liêu gia chúng ta cũng không phải là hạng người không nói đạo lý gì. Chỉ cần Lăng gia chịu nghe lời, chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó bọn họ. Liêu Đấu cười nhạt nói, chuyện này còn chưa tới phiên một cái tiểu bối ngươi để ý, chúng ta tự nhiên sẽ cùng trưởng bối của các ngươi lý luận. Các ngươi đi thôi, Lệ Không nói, hôm nay ta cũng không phải là tới thêu dệt chuyện. Hai nữ nhân kia ta muốn định rồi, người nào ngăn giết người đó. Liêu Đấu nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ Tích cùng Vi Đại Nhi nói. Người của Lăng gia đều biến sắc rồi, nếu như là mới vừa rồi bọn họ chắc chắn sẽ không sợ đối phương. Nhưng mà đối phương gia nhập một tên vương giai chân chính. Đây cũng không phải là bọn họ có năng lực đánh lại. Một khi vương giai xuất thủ, tất cả bọn họ chỉ có một con đường chết. Lúc này, Lăng gia bên này lại chạy đến không ít người. Ngay cả trưởng lão đời trước Lăng Trần cùng tộc trưởng đời trước Lăng Thương đều tới. Hai gã nửa bước vương giai, nếu là ở mấy năm trước đủ để hùng bá vẫn thạch thành rồi. Nhưng mà bọn hắn bây giờ lại gặp phải nguy cơ diệt tộc. Thật là náo nhiệt, Liêu Đấu lẩm bẩm nói. Thì thật, hắn lần này mang một gã vương giai tới đây. Trên thực tế liền muốn xem một chút Lăng gia lão bất tử kia đã trở về hay chưa. Còn có tiểu tử gia nhập Tử Thiên Tông kia rốt cuộc có viện binh hay không? Nếu là bọn họ đều có ở đây, có lẽ Liêu gia phải một lần nữa suy nghĩ kế hoạch cắn nuốt Lăng gia. Nếu như bọn họ đều không ở đây, như vậy ba ngày sau, Lăng gia sẽ đến lúc xóa tên rồi. Liêu Đấu, ta cầu ngươi, bỏ qua cho các nàng đi. La Khinh Xương để xuống rụt rè đối với Liêu Đấu nói. Hắc hắc, ngươi cho là có thể sao? Lại nói nhảm nữa, ta cho ngươi đi làm nha hoàn của ta. Liêu Đấu âm hiểm cười nói. Trên mặt Lăng Tiếu nhăn chân mày một chút, xách theo một cây trường thương hắng giọng quát lên. Các ngươi cút cho ta, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trong tay hắn chính là huyền khí của Lăng gia. Hôm nay hắn đã là nửa bước vương giai. Vì danh dự của Lăng gia, coi như là vương giai hắn cũng muốn liều mạng già. Lăng Trần dĩ nhiên cùng Lăng Tiếu cùng nhau đứng ra. Thái tượng trưởng lão không có ở đây. Lăng Trần chính là định hải thần châm của Lăng gia. Đáng tiếc, cây định hải thần châm này còn lộ ra vẻ yếu nhược một chút. Có đảm lượng, hôm nay ta liền cho các ngươi một chút màu sắc nhìn một cái. Bằng không các ngươi không biết chênh lệch giữa nửa bước vương giai cùng vương giai chân chính. Tên lão giả vương giai kia đứng dậy nói, Lăng Thương cùng Lăng Trần không nói nhảm, đồng thời tà hữu khai công,